Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 1295, Thanh Huyền Trưởng Lão. Bên trong Đại Thiên Lâu, ánh mắt Mục Trần khiếp sợ nhìn qua vị cung trang mỹ phụ kia, nhìn lại thì mới nhận ra mỹ phụ ở trước mắt đúng là có vẻ nét giống với mẫu thân mình. Điều này làm cho trong lòng của hắn ta dâng lên tâm tình cực kỳ phức tạp. Nếu thật sự là như vậy, hắn hẳn phải gọi vị cung trang mỹ phụ này một tiếng a di. Thiếu chủ, Thanh Huyền Trưởng Lão đúng là người của Thanh Mạch, có một ít quan hệ huyết thống với ngài. Lúc này Long Tường cũng thấp giọng nói, dù sao hắn ta cũng là người phù đồ cổ tộc, tuy nói đã bị cách chức để ra ngoài, thế nhưng mà vẫn hiểu rõ một vài sự tình trong tộc. Thế nhưng mà Long Tường hơi dừng lại một chút rồi nói tiếp, nhưng mà giữa chủ nhân cùng với Thanh Mạch cũng có một chút mâu thuẫn. Mặc dù Long Tường nói không rõ, thế nhưng Mục Trần cũng đã hiểu những mâu thuẫn này rất có thể có liên quan tới hắn. Điều này làm cho tâm tình của hắn ta bắt đầu dần dần bình ổn lại. Xem ra bất kể mỹ phụ ở trước mắt thật là có quan hệ tỉ muội với mẫu thân hay là không, thì hắn cũng không thể quá suy nghĩ hao huyền. Nghĩ tới đây, ánh mắt của hắn ta cũng dần bình tĩnh lãnh đạm trở lại. Mà cũng lúc này hắn ta đã nhận ra cung trang mỹ phụ kia cũng đang đưa ánh mắt nhìn mình, liền khẽ ngẩng đầu nhìn lại. Ánh mắt của hai người chạm nhau một cái rồi từ từ thu hồi. Cung trang mỹ phụ quan sát tỉ mỉ Mục Trần, mà sau khi nhìn thấy khuôn mặt của hắn ta thì ánh mắt lạnh như băng của nàng cũng hơi hiền hòa một chút, bởi vì khuôn mặt của Mục Trần đúng là cũng có nét giống với mẹ hắn. Bất quá ngay khi nàng ta trông thấy ánh mắt bình tĩnh mà lãnh đạm của Mục Trần, thì trong giây phút đó sâu bên trong mắt nàng dường như có hơi ảm đạm. Thế nhưng rất nhanh đã trở lại với dáng vẻ lạnh như băng, đưa mắt nhìn Hắc Bào và Ngân Bào trưởng lão, thản nhiên nói, chẳng qua ta chỉ muốn nhắc nhở các ngươi quy định của đại trưởng lão mà thôi. Nếu các ngươi thật sự muốn vi phạm, ta cũng sẽ không ngăn cản. Bất quá sau cùng chẳng phải tai họa gì thì các ngươi tự mình chịu lấy. Ngay đến đây, sắc mặt của Ngân Bào cùng Hắc Bào trưởng lão đều khẽ biến. Bọn họ tất nhiên đều biết rõ phiền phức ở trong miệng Thanh Huyền trưởng lão là ý gì. Bởi vì cái quy định không cho phép Thiên Chi Tôn xuất thủ nghe nói đã được đặt ra sau khi đại trưởng lão đã giao thủ cùng với Thanh Diên Tịnh. Thành tựu linh trần của Thanh Diên Tịnh bây giờ đã đạt tới trình độ siêu cấp kinh khủng. Tuy nói với nội tình phu đồ cổ tộc, nếu thật sự muốn đối phó Thanh Diên Tịnh thì chắc chắn cũng sẽ đạt được mục đích. Thế nhưng mà tất nhiên bọn họ cũng sẽ phải trả một cái giá rất lớn, mà đến ngay cả bọn họ cũng chẳng dễ dàng chịu đựng được. Nghĩ tới đây, hai tên trưởng lão liếc mắt nhìn nhau rồi đều cảm thấy buồn phiền. Cái tên tuổi tử này lù lù đứng ở ngay trước mặt, thế mà bọn họ là chỉ có thể trơ mắt nhìn, không cách nào ra tay cho được. Thật sự đúng là làm cho người ta khó chịu. Bất quá cuối cùng, hai người chỉ có thể thở dài một tiếng, ánh mắt âm trầm nhìn Mục Trần lạnh lùng nói, lần này coi như tiểu tử người may mắn. Bất quá lão phù khuyên ngươi ngay lập tức trở về phù đồ cổ tộc tự thú, chớ để mẫu thần người phải chịu thêm nhiều khổ sở. Mục Trần nghe thấy vậy, trong mắt cũng nổi lên hàn quang mãnh liệt. Hắn ta nhìn thẳng vào hai tên Thiên Chi Tôn phù đồ cổ tộc, không hề có một chút sợ hãi, cười lạnh nói, các người yên tâm đi, ta sớm muộn gì cũng sẽ đi tới phù đồ cổ tộc, bất quá không phải là đi tự thú mà là tới đón mẫu thân của ta về nhà. Đến lúc đó nếu các người muốn ngăn trở ta, vậy thì ta cứ đánh cho phù đồ cổ tộc người long trời lở đất là được. Lời vừa nói ra, cả khu vực đều trở nên im bặt. Tất cả mọi người đều trợn tròn mắt nhìn về phía Mục Trần, rõ ràng không thể nào nghĩ tới cái người trẻ tuổi này mới chỉ là tự vị địa chi tôn lại có lá gan lớn tới như vậy, can đảm đứng trước mặt phù đồ cổ tộc, một trong ngũ đại cổ tộc, nói như vậy chẳng khác nào kiến đòi rung cấy. Tiểu tử này khẩu khí thật ngông cuồng. Ở chỗ Ôn gia, Hà Bà bĩu môi nói, phải biết cho dù là Ôn gia bọn họ đối mặt với chủng tộc cổ xưa như phù đồ cổ tộc thì cũng đều cực kỳ kiêng kỵ. Cái tên tiểu tử mới chỉ là thượng vị địa chi tôn này, ở trước mặt phù đồ cổ tộc thật giống như là con kiến mà thôi. Bất quá ở bên cạnh bà ta, Ôn Thanh Tuyền lại khẽ nhếch lên cái miệng nhỏ nhắn, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Mục Trần có chút kỳ dị, thấp giọng nói, Hà Di, ngài không biết đâu, mấy năm trước ở tại Bắc Tử Linh Viện, Mục Trần vẫn còn chưa đột phá tới chi tôn cảnh, mà giờ hắn ta đã đạt tới thượng vị địa chi tôn rồi đấy. Có lẽ ở trong mắt ngài, thượng vị địa chi tôn đúng là không là cái gì, thậm chí vẫn còn chút chênh lệch với thiên kiêu mà Ôn Gia ta bồi dưỡng, chứ huống chi là so sánh với những thiếu chủ của phù đồ cổ tộc. Thế nhưng mà theo ta biết, ở sau lưng của hắn chẳng hề có một cái siêu cấp thế lực nào ủng hộ. Hắn cũng chẳng hề được cung cấp bất kỳ tài nguyên tu luyện nào. Tất cả mọi thứ đều là do hắn ta tự mình kiếm được đấy. Về điểm này thì ta chắc chắn, bất kể là thiên kiêu của Ôn Gia Ta hay là mấy tên thiếu chủ của phù đồ của tộc kia, chỉ sợ cũng chẳng thể nào làm được đâu. Cho nên cũng đừng nên khinh thường hắn ta, nếu không sợ rằng sau này sẽ hối hận không kịp. Nghe thấy lời nói của Ôn Thanh Tuyền, ánh mắt Hà Bà mới hơi trầm mặc xuống. Nếu thật sự đúng là như vậy, thế thì mục trận này đúng là một hạt giống cực kỳ xuất sắc. Nó không chừng sau này cũng có cơ hội tiến vào Thiên Chi Tôn. Giỏi lắm tiểu tử, thật là có phách lực, ta thích. Giữa bầu không khí yên tĩnh, đầu tiên là Sư Viêm Lao Tiên há mồm cười to. Hắn ta vô vô vai mục trần cười nói: nếu không phải tiểu tử ngươi có huyết mạch phù đồ cổ tộc, thì ta sẽ dùng hết tất cả mọi cách để kéo ngươi vào thái linh cổ tộc ta. Nói khoác không biết ngượng. Ngân Bảo trưởng lão châm chọc khinh thường. Những tên nam nữ của phù đồ cổ tộc cũng đem ánh mắt bất đồng nhìn về phía mục trần, bất quá phần lớn đều là vẻ cười nhạo hài hước. Dù sao một tên thượng vị địa chi tôn nhỏ nhỏ lại ngông cuồng dám nói ra muốn làm cho phù đồ cổ tộc long trời lở đất, thật sự đúng là không biết trời cao đất rộng. Thần sắc mục trần đã dần dần khôi phục lại, cũng không cái cọ với Ngân Bảo trưởng lão kia, lùi về sau nửa bước, sắc mặt lãnh đạm. Chuyện tương lai như thế nào thì cứ để thực tế chứng minh, hiện tại nói chuyện cũng chỉ khiến cho người ta cảm thấy buồn cười mà thôi. Hắn hiện tại cũng đã không phải là thiếu niên yếu đuối của năm đó, cần phải tránh né phù đồ cổ tộc nữa rồi. Hắn bây giờ đã có đủ lông đủ cánh, cho dù phù đồ cổ tộc có phải ra Thiên Chi Tôn thì hắn cũng có thủ đoạn để mà ngăn lại, cho nên hắn ta cũng chẳng cần sợ hãi mấy tên Thiên Chi Tôn của phù đồ cổ tộc này. Sư Viêm tiền bối, chúng ta đi thôi. Mục Trần quay sang cười nói với Sư Viêm Lão Tiên. Sư Viêm Lão Tiên hít mắt cười, gật đầu một cái rồi lập tức dẫn đầu đi ra phía ngoài Đại Thiên Lâu. Bốn người Mục Trần cũng đi theo sau. Bước chân Mục Trần hơi khựng lại một chút ở chỗ Thanh Nguyên trưởng lão, nhưng hắn ta cũng không dừng lại mà trực tiếp đi thẳng. Nếu như quan hệ huyết thống mà lại chẳng khác gì người dưng thế này thì hắn ta cũng chẳng cần nhờ sự giúp đỡ. Những năm qua hắn ta một thân một mình cũng đã quen rồi. Cung Trang Mỹ Phụ nhìn bóng lưng Mục Trần không hề dừng lại mà đi thẳng, bên trong đôi mắt cũng thoáng hiện ra vẻ phức tạp. Bàn tay trong tay áo nắm chặt lại, cười khổ trong lòng. Mùi mùi à, đứa nhỏ này của người thật sự quật cường giống y hệt người vậy. Thật đúng là cuồng đồ nghiệt chướng, có mẹ sinh lại không có người giáo dục, cuồng ngạo vô cùng, không biết trời cao đất rộng là gì. Sau khi Mục Trần đã rời đi, Ngân Bảo trưởng lão vẫn thức giận không thôi. Rõ ràng lúc trước đã bị Mục Trần chọc tức không ít. Mặc Ngân trưởng lão, người tốt nhất nên cẩn thận cái miệng của mình đấy. Đương đương là trưởng lão phù đồ cổ tộc, lại đi khi dễ một tên tiểu bối như vậy, cũng chẳng có gì đáng tự hào đâu. Mấy lời của ngươi, nếu có gan thì tới trước mặt môi môi của ta nói thử xem nào. Thanh Nguyên trưởng lão nghe thấy vậy, cao mày quát lên. Mặc Ngân trưởng lão nghe vậy thì nhất thời khương lại. Ngay cả đại trưởng lão cũng gặp phải vô số phen kinh ngạc khi đối mặt với Thanh Diên Tinh. Nếu hắn ta dám nói như vậy trước mặt của nàng, chỉ sợ đại trưởng lão cũng chẳng thể nào bảo vệ được hắn. Nữ nhân đó một khi phát điên thì trở nên khủng bố như thế nào, những trưởng lão giống như bọn họ là người rõ ràng nhất. Sắc mặt hắn ta lúc xanh lúc trắng, cả giận nói. Chẳng lẽ cứ để cho tội tử kia chạy đi như vậy? Ai, Ngân Bảo trưởng lão nói gì vậy? Một tiếng cười ôn hòa đã truyền tới từ phía sau, chỉ thấy ở sau lưng Hắc Quang trưởng lão, tên nam tử áo xanh đã mỉm cười lên tiếng. Quy củ của đại trưởng lão cũng chỉ nói không để cho Thiên Chi Tôn xuất thủ với hắn ta, chứ đâu có nói không cho Địa Chi Tôn đại viên mãn xuất thủ đâu cơ chứ. Một tên thượng vị Địa Chi Tôn nhỏ nhỏ mà muốn rời đi ở ngay tại trước mắt chúng ta, thật đúng là quá mơ mộng háo huyệt rồi. Hai vị trưởng lão cứ yên tâm, Huyền Lam bảo đảm đợi đến lúc chúng ta rời khỏi Thái Nguyên Đại Lục sẽ đem tội tử này về cho đại trưởng lão định đoạt. Nam tử áo xanh ôn hòa nói ra, bên trong giọng nói không hề có một chút dao động nào. Được, đã như vậy thì để xem ai là người trong chúng ta bắt được cái tên tội từ đó trước. Tên Hắc Bảo nam tử âm lệ ở sau lưng Mạc Ngân trưởng lão cũng nhàn nhạt lên tiếng. Huyền La nhún vai mỉm cười nói, nếu Mạc Tâm ngươi ngay cả việc này mà cũng muốn tranh đấu với ta, vậy thì chúng ta thử xem một chút tội từ đó rốt cuộc sẽ rơi vào trong tay của ai. Hai kẻ này giọng nói hơi hợt, hiển nhiên không coi Mục Trần ra cái gì, chẳng qua chỉ là một con mồi lật tay là có thể bắt giữ. Mạc Ngân cùng với Hắc Quang trông thấy một màn này thì chậm rãi gật đầu một cái. Nếu Huyền La cùng với Mạc Tâm đã xuất thủ, có lẽ cái tên tội từ đó cũng chẳng còn đường để thoát. Còn Thanh Huyền ở trưởng lão trông thấy vậy thì trong lòng đã không nhìn được trầm xuống. Huyền La cùng Mạc Tâm chính là hai tên kiệt xuất nhất ở trong lứa trẻ tuổi phù đồ cổ tộc hiện nay. Nếu như bọn chúng ra tay với Mục Trần, như vậy Mục Trần thật sự sẽ là lành ít dư nhiều. Hết chương 1295. Chương 1296, gặp gỡ trong đêm. Các bạn đang nghe bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đầu do A Nam diễn đọc. Kênh YouTube của A Nam chính là A Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của A Nam thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời, sau khi nghe xong mỗi tập truyện cũng đừng tiếc một nút like để ủng hộ cho A Nam nhé. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chương truyện này. Đêm tối như mực dần dần bao phủ cả tòa Thái Nguyên Thành khổng lồ. Bất quá nơi này đúng là một nơi náo nhiệt nhất ở trên toàn bộ đại lục. Cho dù có là đêm khuya thì bên trong thành thị vẫn nơi nơi đèn đuốc sáng trưng. Linh trận khổng lồ trên bầu trời khiến cho nó trở thành một trong những điểm an toàn hiếm hoi, có thể đếm ở trên đầu ngón tay ở trong cả tòa đại lục vô cùng hung hiểm này. Cũng chỉ khi nào bước vào nơi này thì tất cả mọi người mới có thể gạt bỏ tất cả sự căng thẳng đề phòng, thả lỏng thân thể. Trong một tòa đình viện u tĩnh, Mục Trần đang lặng lặng ngồi xếp bằng, hai mắt khép hờ tiếp tục tìm hiểu những cảm ngộ cùng với kinh nghiệm về linh trận mà mẫu thân hắn đã lưu lại. Trong khoảng thời gian này, cho dù có là đi đường cả ngày thì hắn ta cũng chưa từng dừng lại cách tu luyện như vậy, mà hiệu quả mà nó mang lại cũng tương đối khá. Mục Trần đã có thể cảm nhận được, càng đi sâu tìm hiểu thì trình độ linh trận của hắn ta lại càng trở nên thâm sâu hơn. Cảnh giới cao cấp tổng sư linh trận đã ở ngay trước mắt rồi. Tìm hiểu suốt một canh giờ thì Mục Trần mới từ từ mở ra hai mắt, đôi bàn tay hơi vung lên, nhất thời có từng đạo linh ấn giống như thể sao trời đã hiện lên trong lòng bàn tay hắn ta. Những linh ấn này liên kết với nhau, dần dần tạo thành một tòa linh trận cực kỳ phức tạp. Bất quá, ngay khi linh trận sắp thành hình thì đột nhiên nó lại hơi chấn động một cái, trực tiếp làm cho cả tòa linh trận đều rung động, sau đó vỡ vụn ra. Mục Trần nhìn cái tòa linh trận đã tiêu tán, sắc mặt ngược lại rất bình tĩnh. Cái tòa linh trận này chính là tòa cao cấp tổng sư linh trận mà mẫu thân đã để lại cho hắn, Viêm Hoàng Trận. Trong khoảng thời gian này, Mục Trần đã ngày đêm chuyên tâm nghiên cứu nó, cũng đã cực kỳ thuần thục cách bố trí. Chỉ bất quá đại đa số lần thử nghiệm đều là thất bại mà thôi. Cao cấp linh trận cũng không phải dễ bố trí như vậy. Bất quá tiến độ của Mục Trần cũng là cực kỳ thần tốc. Hắn ta đã từ từ nắm giữ tất cả điểm trọng yếu của cái tòa linh trận đó. Có thể nắm giữ nó hoàn toàn cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Sau khi thí nghiệm thất bại, sắc mặt Mục Trần hơi đông, ngẩng đầu nhìn lên giữa không trung, thản nhiên nói: "Nếu đã tới, cần gì phải ẩn núp?" Thanh âm của hắn ta vừa dứt thì chỉ thấy vùng không gian ở đây đó chợt dao động, sau đó liền trông thấy hai bóng người lơ lửng trên không. Người trước là một thân ảnh áo trắng trông cả xinh đẹp, chính là cái cô gái lạnh như băng hồi sáng đã đi cùng với cái vị Thanh Nguyên trưởng lão kia. Ở bên cạnh nàng ta cũng là một cô gái trẻ tuổi, nhìn dáng vẻ chắc cũng là người ở trong đoàn Thanh Nguyên trưởng lão. Phù đồ cổ tộc Thanh Mạch, Thanh Dương. Mỹ nhân lạnh lùng đứng trước mặt Mục Trần, đôi mắt chăm chú nhìn nàng ta, giọng nói cũng giống hệt như cả khí chất lạnh như băng đều lạnh lẽo, không hề có một chút sao động. Thanh Mạch, Thanh Linh. Cô gái bên cạnh cũng tự giới thiệu, bất quá là có vẻ hơi ngạo nghễ. Mục Trần cười cười nói: "Các ngươi có nói mấy thứ này với ta thì ta cũng đâu có biết." Chẳng qua nụ cười ở trên mặt hắn ta lại chẳng có mấy phần nhiệt tình, mà ngược lại tràn đầy ý tứ cách xa. "Các ngươi tới tìm ta, nếu có chuyện thì cứ nói đi. Dĩ nhiên nếu các ngươi cũng muốn bắt tử tội như ta về phù đồ cổ tộc thì lại phải xem các ngươi có bản lĩnh đó hay không." Cô gái trẻ tuổi tên Thanh Linh hiển nhiên có một chút tâm cao khí ngạo, nghe thấy ý tứ lãnh đạm trong câu nói của Mục Trần, nhất thời liền không vui nói ra: "Ngạo khí của ngươi còn mạnh hơn cả các thực lực thượng vị địa chi tôn nữa đấy." Bản thân nàng ta cũng có thực lực thượng vị địa chi tôn, hơn nữa nội tình cũng không kém chút nào. Thượng vị địa chi tôn tầm thường căn bản không phải là đối thủ của nàng, cho nên khi trông thấy Mục Trần cũng chỉ là thượng vị địa chi tôn mà lại bày ra cái ngạo khí như vậy ở trước mặt của mình, nàng dĩ nhiên trong lòng cũng cảm thấy khó chịu. Mục Trần cũng chẳng để ý đến nàng ta. Trong hai người thì cái cô gái lạnh lùng tên Thanh Dương dĩ nhiên mới là kẻ chủ sở. Vì thế hắn ta nhìn nàng rồi nói: "Nếu các người tới đây chỉ để nói mấy điều này, vậy thì mời đi đi." Ánh mắt Thanh Dương chăm chú nhìn Mục Trần từ từ nói: "Là Huyên Di bảo ta tới tìm ngươi, ngài muốn ngươi mau chóng rời khỏi Thanh Nguyên Đại Lục." Mục Trần nhíu mày, không chút do dự nói ra: "Điều này sao là không thể được?" Thanh Dương nhíu mày nói: Mặc dù dựa theo quy củ, thiên chi tôn của phu đồ cổ tộc không thể ra tay với ngươi, thế nhưng hiện giờ Huy La và Mạc Tâm đã tính toán bắt ngươi lại. Bọn họ đều là những kẻ siêu việt nhất ở trong lứa trẻ phu đồ cổ tộc, tương lai có khả năng sẽ tiến vào thiên chi tôn. Ngươi hiện giờ mới chỉ là thương vị địa chi tôn, nếu như để cho bọn họ bắt được, vậy thì chắc chắn sẽ khó thoát. Huyền La, Mạc Tâm sao? Ánh mắt Mục Trần hơi lóe lên. Lúc trước hắn cũng đã nghe Long Tư nói Huyền La cùng với Mạc Tâm chính là hai tên thiếu chủ có cơ hội nhất để đảm nhiệm chức vị tộc trưởng, mà cố sư hoàng lúc trước chính là thuộc hạ của cái tên Huyền La thiếu chủ kia. Ánh sáng ở trong mắt Mục Trần dần dần thu liếm lại, hắn ta nhẹ nhàng gật đầu với Thanh Sương rồi nói: ý tốt của ngươi ta đây xin ghi nhận, bất quá ta sẽ không đi. Nếu bọn chúng muốn ra tay, vậy thì cứ việc tới là được. Người đúng là một kẻ không biết trời cao đất rộng. Thanh Linh nghe vậy thì cũng nhíu mày lại, cả giận nói: hiện giờ ở bên trong phủ đồ cổ tộc, hai kẻ kia đang giống như mặt trời ban trưa, cho dù là Thanh Xương Tỷ thì cũng phải kiêng kỵ cực kỳ. Ngươi còn dám muốn tranh đấu với bọn họ, thật là không biết chữ chết viết như thế nào hay sao. Chúng ta đã có lòng tốt nói tin tức cho ngươi biết, ngươi không thể thức thời một chút hả? Mục Trần ngẩng đầu, còn ngươi đen nhánh nhìn chằm chằm Thanh Linh, cười nhạt nói: mấy năm gần đây, ta nếu như biết chữ chết nó viết như thế nào, chỉ sợ đã không thể nào đạt được đến bước này rồi. Trong những năm này, Mục Trần đều là dựa vào chính mình từng bước tu luyện tới, lần nào cũng phải đối mặt với cường địch, có lúc nào mà chẳng phải là đi tìm đường sống trong tử lộ cả chứ. Nếu hắn ta một lòng chỉ muốn tránh né, như thế thì làm sao có thể đạt được đột phá từ bên trong sinh tử. Hắn không có tài nguyên giống như mấy tên thiếu chủ này, chỉ cần xoay tay ra là có đủ loại linh đan, thánh vật, thần thông này nọ. Tất cả của hắn đều là phải tự mình lăn lộn ở giữa sinh tử để mà đoạt được lấy. Đối với câu nói bình thản của Mục Trần, Thanh Linh cũng hơi khựng lại, bởi vì cho dù là nàng thì cũng có thể hơi cảm giác được câu nói kia của Mục Trần đã thể hiện rõ sự ngoan cường cùng với quyết tâm của anh ta. Người thanh niên tuổi tác nhìn qua không chênh lệch nhiều với nàng, nhưng thứ mà anh ta từng trải qua các nàng không thể nào so sánh được. Khuôn mặt lạnh như băng của Thanh Sương lúc này cũng hơi xao động, nàng ta ngưng mắt nhìn thanh niên trước mặt. Nụ cười bình thản của anh ta đã làm cho nàng có chút khâm phục. Mặc dù hắn ta có một cái mẫu thân cực kỳ cường đại, thế nhưng lại chẳng hề nhận được bất kỳ sự trợ giúp nào, ngược lại còn vì thế mà đối mặt với nguy hiểm. Đúng như lời hắn ta đã nói, hắn ta có thể đạt tới một bước này hoàn toàn là dựa vào nỗ lực của chính bản thân mình. Còn mấy thiếu chủ giống như bọn họ, nếu như vứt đi bối cảnh phu đồ cổ tộc, chỉ sợ cũng chưa chắc đã có thể so sánh với Mục Trần trước mắt. Trong lòng Thanh Sương nhẹ nhàng thở ra một hơi, sau đó nhẹ giọng nói: chúng ta tới đây chỉ là báo tin cho người biết, còn lựa chọn như thế nào đó là chuyện của chính người. Nói tới đây, nàng hơi dừng lại một chút rồi nói tiếp: nếu người vẫn muốn ở lại Thanh Nguyên Đại Lục, vậy thì cẩn thận một chút. Nếu thật sự gặp phải Huyền La Mạc Tâm thì có thể tìm tới ta, ta sẽ giúp người. Mục Trần nhìn nữ nhân lạnh lùng ở trước mặt, ánh mắt luôn lãnh đạm, suốt cuộc đã có một chút xao động. Thanh xưa này mặc dù bề ngoài lạnh như băng, thế nhưng trong lòng thì lại không giống như vậy. Bất quá mặt ngoài, Mục Trần vẫn tỏ ra lãnh đạo, gật đầu một cái rồi nói: nếu không có việc gì nữa, vậy thì mời các người trở về đi thôi. Mặc dù hắn có thể cảm nhận được ý tốt của bọn người Thanh Sương, thế nhưng nói cho cùng, hắn vẫn có một chút khoảng cách đối với phu đồ cổ tộc, cho nên cũng không định tiếp nhận sự trợ giúp của bọn họ. Nghe thấy câu tiếng khách của Mục Trần, Thanh Sương cũng không nói gì thêm, chỉ nhìn Mục Trần một cái, sau đó xoay người đi. Thanh Linh thì lại dậm chân hai cái, hơi giận dữ liếc nhìn Mục Trần một cái, sau đó mới đi theo. Đuổi theo Thanh Sương, nàng ta không cam lòng nói ra: Mục Trần này thật là quá tự đại, chúng ta hảo tâm muốn giúp hắn mà hắn lại chẳng thèm để ý một chút nào. Hắn không biết Huyền La Mạc Tâm kia rốt cuộc lợi hại như thế nào, cho dù có là địa chi tôn đại viên mãn mà gặp phải bọn họ thì cũng chẳng thể chiếm được lợi lộc gì. Thương vị địa chi tôn như hắn đụng phải người ta chẳng khác nào lấy trứng cho đá. Dĩ nhiên nàng này trong lòng cũng đang rất ấm ức. Thanh Sương thì lại lắc đầu một cái rồi nói: tính gì bị giam cầm nhiều năm như vậy, bọn họ hai người mẫu tử đã bị chia lìa nhiều năm, tất nhiên là hắn ta có oán khí không nhỏ đối với phu đồ cổ tộc rồi. Hơn nữa hắn ta cũng là một người tâm cao khí ngạo, không chấp nhận sự giúp đỡ của chúng ta cũng là điều dễ hiểu thôi. Thanh Linh bĩu môi nói: nhưng mà làm như vậy không phải là cậy mạnh hay sao? Hai mắt Thanh Sương lúc này mới híp lại một chút. Nàng quay đầu lại liếc nhìn đình viện ở phía sau, lẩm bẩm nói: cậy mạnh hay sao? Sợ rằng không hẳn là như vậy. Chỉ là thương vị địa chi tôn mà thôi, có cái gì mà không hẳn chứ? Thanh Linh thì lại không thấy đúng, bĩu môi nói. Thanh Dương cau mày lại rồi nói, dù không biết tại sao, thế nhưng ta lại cảm thấy ở trên người của hắn ta mơ hồ có một loại khí tức nguy hiểm. Loại khí tức này không hề khác lắm khi ta gặp phải bọn người Huyền La Mặc Tâm kia. Thanh Linh nghe vậy nhất thời khó tin nói ra, làm sao có thể như vậy chứ? Thanh Dương tỷ tỷ, có phải tỷ đã quá đề cao hắn ta rồi không? Hắn ta làm sao có thể so sánh với hai tên biến thái Huyền La Mặc Tâm kia chứ? Thanh Dương nghe vậy cũng hơi chần chừ một chút rồi gật đầu, có lẽ là do nàng ảo giác mà thôi. Mục Trần nếu so với hai người Huyền La Mặc Tâm thì đúng là còn kém không ít. Hết chương 1296. Chương 1297, cao cấp linh trận tông sư. Khoảng thời gian tiếp đó, cả Thánh Nguyên Thành sôi sục hẳn lên. Hơn nữa, bắt đầu có thêm càng nhiều đội ngũ của các siêu cấp thế lực hội tụ tới. Thượng cổ Thánh Nguyên chính là một trong những địa điểm quyết chiến giữa đại thiên thế giới cùng với ngoại vực tà tộc. Có rất nhiều cường giả đỉnh phong đã ngã xuống ở đó, cho nên giá trị tiềm tàng của nó thì đến ngay cả những siêu cấp thế lực cũng phải động tâm. Nếu không phải bởi vì kiêng kỵ thời không phong bao ở bên trong thượng cổ Thánh Nguyên, chỉ sợ tới ngay cả Thiên Chi Tôn ở bên trong những siêu cấp thế lực đó cũng sẽ không nhịn được mà xuất thủ. Dù sao đối với cám dỗ từ tuyệt thế thần thông thì đến ngay cả bọn họ cũng đều thèm muốn. Bất quá cho dù Thiên Chi Tôn không thể nào xuất thủ, nhưng mà các siêu cấp thế lực vẫn phải ra đội ngũ rất mạnh mẽ, hiển nhiên muốn thử vận may có thể tìm được một vài cơ duyên truyền thừa ở bên trong thượng cổ Thánh Nguyên hay không. Cũng bởi lẽ đó, Thánh Nguyên Thành vào lúc này đã trở thành tâm điểm chú ý ở trong mắt tất cả các siêu cấp thế lực. Có thể nói, nơi này hiện giờ chính là nơi náo nhiệt nhất trong suốt những năm qua. Mà trong khi Thánh Nguyên Thành đang hội tụ đông đảo các đội ngũ hùng mạnh tới từ các siêu cấp thế lực, thì Mục Trần lại ẩn cư tu luyện, hoàn toàn chuyên tâm vào việc tìm hiểu những cảm ngộ và kinh nghiệm về linh trận mà mẫu thân đã để lại. Bởi vì hắn ta có thể cảm giác được khoảng cách để đột phá cảnh giới đã là gần trong gang tấc. Thượng cổ Thánh Nguyên và lúc này đã bị thời không phong bạo kinh khủng bao phủ hết, cho nên tất cả các đội ngũ của các siêu cấp thế lực đều đang đợi tới khi phong bạo suy yếu bớt, sau đó mới có thể nhờ vào Thiên Chi Tôn ra tay hộ tống bọn họ tiến vào bên trong thượng cổ Thánh Nguyên. Bởi vậy lúc này tất cả đội ngũ đều đang hội tụ tại Thánh Nguyên Thành chờ đợi thời cơ, mà Mục Trần cũng tính toán trong khoảng thời gian này tranh thủ đột phá tới cảnh giới cao cấp linh trận tông sư. Bởi vì hắn ta biết được ở bên trong thượng cổ Thánh Nguyên lần này chắc chắn sẽ có tranh đấu rất khốc liệt. Để có thể thành công, hắn ta phải tìm mọi cách để nâng cao thực lực của bản thân tới mức mạnh nhất. Thánh Nguyên Thành, bên trong một tòa lầu cát, một tên nam tử áo xanh lặng lặng ngồi xếp bằng. Một nén hương làm từ bích linh trúc đốt lên, mùi thơm ngào ngạt khiến cho cả căn phòng đều thơm ngát. Dưới sự bao phủ của mùi hương này thì bất kỳ việc tu luyện nào cũng sẽ có hiệu quả gấp đôi. Nam tử áo xanh tu luyện suốt một canh giờ, sau đó mới mở ra hai mắt, cười nhạt nói. Thế nào, thiệp mời vẫn bị từ chối sao? Sau lưng hắn ta, cố sư hoàng đứng dậy, mặt mũi âm trầm nói. Thiếu chủ, cái thằng Mục Trần kia thật sự là ngông nghênh. Hai lần ta tới đưa thiệp mời của thiếu chủ, tiểu tử này đều trực tiếp cự tuyệt. Hắn ta tưởng rằng bám chân vào tài linh của tộc thì muốn làm gì cũng được hay sao? Nam tử áo xanh chính là Huyền La thiếu chủ của phù đồ của tộc. Hắn ta nghe vậy lắc đầu cười nói. Từ chối thì từ chối, vốn ta còn muốn chỉ cho hắn ta một con đường đi. Không biết tại sao tội tử này lại chọn chịu thức thời như thế. Dù trên mặt của hắn ta nở nụ cười ấm áp, thế nhưng bên trong mắt thì lại tràn đầy lãnh quang. Cái tên tiểu tử không biết điều này. Nếu chủ động đem phương pháp tu luyện nhất khí hóa tam thanh giao cho thiếu chủ còn có thể giúp hắn một tay, tránh cho tới lúc đó lại bị phù đồ cổ tộc bắt đi, chịu đủ mọi đau khổ. Bên cạnh cố sư hoàng, Lương Tàng Ngư cũng lên tiếng. Huyền La cười cười, ánh mắt lãnh đạm nói. Không sao. Nếu hắn ta không chủ động, vậy thì bản thân sẽ tự chuốc lấy khổ cực, không trách được ai. Lúc này, Sĩ Viêm Lão Tiên có thể bảo vệ hắn. Thế nhưng mà sau khi tiến vào thượng cổ Thái Nguyên, thì hắn ta cũng chỉ là chim trong lồng, cá trong chậu, còn chạy đi đâu được chứ? Năm ngón tay Huyền La nhẹ nhàng nắm chặt lại, khóe môi nhếch lên vẻ hài hước. Hiển nhiên là chẳng coi Mục Trần ra gì, chỉ là cần phải chú ý nhiều hơn một chút, tránh để cho Mục Trần trước tiên lại rơi vào trong tay của Mặc Tâm. Nếu để cho Mặc Tâm kia có được nhất khí hóa tam thanh thì mới thật sự là uy hiếp đối với hắn. Bất quá, lần này đi vào thượng cổ Thái Nguyên, chuyện trọng yếu nhất vẫn là phải tìm được bát bộ phù đồ. Còn Mục Trần kia cũng chỉ là món phụ mà thôi. Huyền La hơi dừng lại một chút rồi nói tiếp. Trong khoảng thời gian này, Thái Nguyên Thành sẽ hội tụ không ít đội ngũ của các siêu cấp thế lực. Ta cần có tất cả tin tình báo về mấy đội ngũ này. Tuy nói có tự tin tuyệt đối vào bản thân, thế nhưng Huyền La cũng là một kẻ cẩn thận. Hắn ta cần biết bên trong những đội ngũ đến từ các siêu cấp thế lực kia có tồn tại một kẻ nào uy hiếp được mình hay không. Cố Sư Hoàng và Lương Tà Ngư cùng gánh nhận mệnh, sau đó thân hình vừa động liền biến mất tại chỗ. Sau khi hai người đã rời đi, bên trong căn phòng lại một lần nữa trở nên yên tĩnh. Huyền La khẽ búng đầu ngón tay, ngẩng đầu nhìn về một hướng bên trong Thánh Viên Thành, ánh mắt trở nên lạnh lẽo. Chỉ trong khoảnh khắc, cả căn phòng đã trở nên băng hàn, ngay cả không khí cũng đã bắt đầu hóa thành băng sương. Thật là cái đồ ngu xuẩn không biết điều. Con mắt Huyền La hơi híp lại, sát ý băng hàn lướt qua. Đã như vậy thì ta phế người trước, sau đó mang về bên trong tộc. Đến lúc đó ta muốn xem mẫu thần của ngươi còn có thể che chở cho ngươi được hay không. Trong đầu hắn ta còn đang suy nghĩ, tới lúc đó nếu như Thanh Diên Tình không nhìn được tức giận xuất thủ thì sẽ đánh vỡ ranh giới cuối cùng bên trong tộc. Đến lúc ấy, cho dù là đại trưởng lão, chỉ sợ cũng chỉ có thể lấy sức mạnh của gia tộc ra tay trừng trị Thanh Diên Tình. Nếu có thể áp chế được Thanh Diên Tình, thì tới lúc đó với thủ đoạn và danh vọng của Huyền La cũng sẽ đạt được sự ủng hộ của không ít trưởng lão. Khi đó thì cái ngôi vị tộc trưởng còn không phải là của hắn hay là sao? Cùng lúc đó, bên trong một tòa nhà khác ở bên trong Thánh Nguyên Thành, Huyền La hai lần phái người đưa thiệp mời cho Mục Trần đều bị hắn ta cự tuyệt hết sao? Trong sân, Thanh Nguyên trưởng lão cao mày nói: cái tên Huyền La này đến cùng có ý gì đây? Lấy tính cách của hắn ta tuyệt đối sẽ không có ý tốt đối với Mục Trần. Ai biết được chứ? Thanh Linh nhún vai, cái miệng nhỏ nhắn nhanh nhẩu nói: trước kia cái tên Mục Trần đó nói chuyện rất có ngạo khí, không nghĩ tới khi đối phó với Huyền La thì lại trốn chùi trốn nhủi như vậy. Thanh Nguyên trưởng lão nhìn hắn ta một cái, lắc đầu nói: người cũng đừng coi thường Mục Trần. Thanh Linh có một chút không phục, nói tiếp: ta cũng là thượng vị địa chi tôn, hắn ta nhiều lắm thì cũng giống như ta mà thôi, đâu có cái gì hơn chứ. Thanh Nguyên trưởng lão khẽ mỉm cười nói: một kẻ tự dựa vào sức của mình, bằng ấy tuổi đã có thể tu luyện tới thượng vị địa chi tôn, hơn nữa còn đạt được danh hiệu đại lục chi tử. Càng quan trọng hơn là hắn ta có một chút giao tình với Viêm Đế của Vô Tận Hỏa Vực. Người nói xem, một kẻ có thể đạt được thành tựu tới như vậy lại có thể đơn giản hay sao? Mỗi khi Thanh Nguyên trưởng lão nói một câu thì ánh mắt của Thanh Linh liền trần to hơn một phần. Thậm chí Thanh Sương ở bên cạnh, khuôn mặt vẫn luôn lạnh lùng như băng, bây giờ cũng đã trở nên ngưng trọng. Điều này là thật sao? Thanh Sương mở miệng hỏi. Thanh Nguyên trưởng lão gật đầu một cái, thở dài nói: những ngày qua ta đã dùng không ít tài nguyên thì mới có thể đổi được mấy tin tình báo này. Nó thật sự đến ngay cả ta cũng giật mình. Nói đến đây, trong mắt của nàng ta hiện ra vẻ vui mừng, nói tiếp: tên tiểu tử này thật không hổ là con trai của Tiểu Tĩnh, thiên phú như thế thật đúng là kinh tài tuyệt diễm. Nếu hắn ta từ nhỏ ở bên trong phù đồ của tộc chúng ta thì chỉ sợ cho dù là Huyền La kia cũng không thể nào sánh bằng hắn đâu. Hắn ta có lợi hại tới thế nào đi nữa thì lúc này cũng chỉ là thượng vị địa chi tôn mà thôi, gặp phải bọn người Huyền La mặc tâm vẫn sẽ là chịu thiệt thòi. Thanh Linh chu cái mỏ nhỏ nhắn nói ra. Thanh Nguyên trưởng lão gật đầu lần nữa. Đúng là cho dù có nói như thế nào thì bây giờ Mục Trần khi phải đối mặt với Huyền La mặc tâm chỉ sợ cũng rất khó khăn. Theo ta được biết, nửa tháng sau chính là thời cơ tốt nhất để tiến vào thương cổ Thanh Nguyên. Thanh Nguyên trưởng lão nhìn về phía Thanh Sương rồi nói: sau khi tiến vào, người hãy cố hết sức bảo vệ Mục Trần một chút, đừng để cho Huyền La mặc tâm gây bất lợi cho hắn ta. Bất kể thế nào, hắn cũng là con ruột của Tiểu Tĩnh. Hơn nữa, trong người cũng đang chảy huyết mạch của thanh mạch chúng ta. Thanh Sương nghe vậy cũng khẽ gật đầu. Huyền Di yên tâm đi, nếu hắn ta gặp phải phiền toái, bất kể thế nào ta cũng sẽ không đứng nhìn. Trong khi các đội ngũ của những siêu cấp thế lực đang chờ đợi, thì nửa tháng thời gian rốt cuộc đã từ từ trôi qua. Khi ánh bình minh khó tin xé tan tầng mây dày đặc chiếu tới, chiếu rọi cả Thánh Nguyên Thành, thì cả tòa thành dường như tràn ngập sức sống bừng bừng. Từng đạo quang ảnh phóng lên cao, sau đó lập tức hóa thành lưu quang, trực tiếp hướng về chỗ sâu bên trong Thánh Nguyên Đại Lục. Một vài cỗ linh lực cực kỳ mạnh mẽ cũng nổi lên nhộn nhạo trong thiên địa. Hiển nhiên chính là những thiên chi tôn tới từ các siêu cấp thế lực cũng đã bắt đầu động thủ. Ngay tại thời điểm đó, ở bên trong một tòa đình viện, Mục Trần ngồi tính tòa suốt nửa tháng nay cũng đã từ từ mở mắt ra, bên trong con người màu đen và lúc này như đang phản xạ lại ngàn vạn đạo ánh sáng, trông cực kỳ thâm thúy, tựa như thể tinh không. Bàn tay của hắn ta từ từ mở ra, linh lực ào ào hội tụ tới, dường như có thể cảm giác được và lúc này đang có vô số linh ấn sát nhập vào bốn phía hư không. cả phiến không gian đã bắt đầu trở nên xích hồng nóng bóng. Cứ như vậy mấy phút đồng hồ sau, thì trong lòng bàn tay Mục Trần đã hiện ra một mảnh không gian màu xích hồng. Bên trong cái phiến không gian đó tự như tràn đầy dao động hủy diệt cực kỳ kinh khủng. Mục Trần nhìn chăm chăm vào mảnh không gian xích hồng ở bên trong lòng bàn tay, trong mắt cũng hiện ra vẻ cổ nhiệt, hé miệng thở ra một làn khí nhẹ như chút được gánh nặng, khóe miệng cũng nhấc lên một nụ cười vui mừng. Bởi vì cái phiến không gian xích hồng này chính là một tòa linh trận, một tòa cao cấp tông sư linh trận Viêm Hoàng Trấn. Như vậy rõ ràng trải qua thời gian tinh tu tìm hiểu thì thành tựu linh trận của Mục Trần rốt cuộc cũng đã đột phá cảnh giới, chân chính bước vào cao cấp linh trận tông sư. Mục Trần đứng dậy nhìn lên không trung Thánh Nguyên Thành mỉm cười nói: Huyền La Mặc Tâm. Hắn ta vung lên tay áo, mảnh không gian màu xích hồng ở trong tay liền tiêu tan đi, mà thân ảnh của hắn ta cũng hơi dao động một chút, sau đó liền biến mất, chỉ còn lại giọng nói khe quanh quẩn truyền ra: Bát bộ phù đồ kia ta muốn có. Hết chương 1297. Anam xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương truyện tiếp theo.